Nhật ký thần linh, chương 199, chuẩn bị bộc phát toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng so sánh về hình thể cùng độ rộng lớn bao la hùng vĩ, trải qua hắc long mã thiết giáp hô mây gọi gió cùng hô phong hoán vũ hai cái quyền năng không ngừng thể hiện ra sau từng tiếng rồng ngâm, theo sát phía sau lăng cùng hắc long mã lúc này mây đen cùng mưa gió tầm tã đã sánh bằng thậm chí vượt xa qua đối phương khổng lồ quả cầu lửa mặt trời về diện tích cũng như độ bao la hùng vĩ. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là mặt trời chân thực so sánh kém mây đen mưa gió mà hắc long mã không ngừng tiếng rồng ngâm vang kêu gọi triệu hồi ra tới, mà là bởi vì đối phương quả cầu lửa mặt trời hay hoặc cũng như của hắc long mã đang cho gọi ra mây đen mưa gió bây giờ đều là sản phẩm biểu hiện ra của quyền năng sức mạnh huyền bí mà thôi. Mưa gió hắc long mã kêu gọi tới đương nhiên là thật, có điều mặt trời mà dị thần trước mặt gọi tới chỉ là hình tượng phân thân đại biểu cho chân thật mặt trời ẩn chứa sức mạnh to lớn cùng quyền bính của nó. Nếu không thay đổi thành thật sự mặt trời chân chính trong thực tế bị kéo gần lại trái đất như thế giới này sớm đã bị nó hủy diệt sụp đổ. Đương nhiên, không phải chân chính trong thực tế mặt trời cũng không có nghĩa là nó không mạnh. Ngược lại chính là thể tích so sánh có vẻ nhỏ hơn mây đen mưa gió ở phía sau lăng cùng hắc long mã thế nhưng quả cầu lửa mặt trời kia sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cùng phát tán ra lại khiến cho lăng cùng hắc long mã càng lao đến gần lại càng kiên kỳ. Đối phương thời điểm ban đầu giống như mặt trời khi hoàng hôn tan tầm ở cuối chân trời lúc còn giống như nến tàn trước gió, dù cho vẫn còn đó mạnh mẽ bề ngoài uy phong thế nhưng đã không còn dài lâu sức sống cũng như không còn có thể tồn tại lâu. Nói chung chính là ban đầu nó biểu hiện ra sức mạnh cùng uy lực khi đó, Lăng cảm thấy giờ phút này hắc long mã dưới chân của anh sức mạnh đang thể hiện ra còn có thể hâu được. Bám trụ được, đối phương lúc đó biểu hiện ra liên quan đến mặt trời phi phàm quyền năng, thế nhưng anh chàng cũng chỉ cảm thấy này một trận chiến ước chừng sẽ khó khăn mới có thể triệt để giải quyết mà thôi. Chung quy mới trải qua ở trong nào đó tương tự giấc mộng bên trong nghiên cứu tìm hiểu về quyền năng không biết đã bao nhiêu năm, hiện tại nay đã mạnh mẽ khác xưa Lăng không cho là mình không phải đối phương đối thủ. Thế nhưng thực tế sau đó chính là như vậy đánh mặt. Trước đó ở quá xa hay hoặc nói đúng hơn là quyền năng của đối phương sử dụng ra còn mang kèo theo thần bí năng lực khiến cho bị nhằm vào người hoặc đối thủ như Lăng một loại cảm giác kỳ diệu nhận định chắc chắn đinh ninh rằng dị thần kẻ địch. Đối phương còn đang ở tận cuối chân trời xa xăm xa xôi lắm. Đồng thời cũng không có cảm thấy hay nhận ra bản thân mình đã hay đang trúng phải cái gì huyền bí ảnh hưởng. Thật giống như mặt trời đã trở về lúc chiều tà khi tuy rằng nó vẫn là như thế đỏ rực khổng lồ treo ở nơi phía cuối chân trời thế nhưng dù là người bình thường ánh mắt cũng có thể nhìn chằm chằm vào nó. Cảm thán nó xinh đẹp, cảm thán nó to lớn mênh mông, cảm thán nó hùng vĩ. Vì, thế nhưng thật ra là đối với nó đều đã đánh mất đi lòng kính sợ, đều sẽ bỏ qua của nó chân thật sức mạnh cùng tính uy hiếp. Ngay tại thời khắc vừa rồi trước đó, biểu hiện của Lăng cũng chính ứng với đặc tính quyền năng thuộc về hoàng hôn mặt trời mà đối phương sử dụng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vậy mà tự đại cho rằng vừa mới trải qua trí tuệ điểm hóa cùng vội vàng qua loa ban tặng cường hóa liền có thể để cho ngựa giáp sắt giờ là hắc long mã thiết giáp có thể đã đủ năng lực cùng sức mạnh để chống lại đối phương. Có lẽ lúc ấy anh còn đang suy nghĩ cả hai bên sẽ giống như đánh cầu lông một dạng không ngừng truyền đánh đỡ cầu cho nhau, không ngừng thăm dò năng lực của nhau. Quyền năng cũng sẽ là dùng từ yếu đến mạnh đại loại như vậy. Thế nên mới sẽ dè chừng ẩn giấu quyền năng của mình, ngược lại là trước tiên để cho vừa mới tiến hóa xong hắc long mã đi trước thử nước nhìn thử xem đối phương quyền năng lại sẽ có gì huyền bí gì lạ kỳ uy lực. Rất hiển nhiên, Lăng đã đoán sai, vị này già nua kỳ quái đột nhiên xuất hiện dị thần dường như cũng không có ý định cùng anh ăn ý như vậy chơi đùa đánh cầu mà là muốn chơi một đòn phải chết ăn điểm ngay từ pha phát cầu đầu tiên. Đối phương vừa ra tay rõ ràng chính là quyền năng mạnh mẽ nhất. Đồng thời ứng phó khinh địch tự mình giúp ngựa giáp sắt cải tạo tiến hóa sau đó mới đứng trên đỉnh đầu hắc long mã xông tới Lăng, giờ giống như cũng đã bị mất đi cơ hội chủ động quyết liệt nhanh chóng đánh ra trước tiên ngăn cản hoặc phá hủy đối phương sử dụng ra hiện tại quyền năng cơ hội. Không có kịp ngay tại đối phương quyền năng vừa mới bắt đầu liền tiến hành mạnh mẽ đánh chặn cũng bởi vậy mà gây ra hiện tại tình huống khó khăn khôn lường. Tại sao lại nói rằng hiện tại tình huống khó khăn khôn lường ư, bởi lẽ hiện tại Lăng đã có thể chính xác xác cảm nhận thấy trước đó quyền năng đối phương sau khi sử dụng ra khiến anh cho rằng đối phương đã xuất hiện ở xa tít tận phía chân trời, đồng thời uy lực không đủ để anh gây sợ và vân vân, đều là một phần cực kỳ quan trọng huyền bí trong sức mạnh mà quyền năng đối phương đang SWA dụng. Một loại quyền năng có thể ảnh hưởng tới không gian cùng thời gian. Hơn nữa uy lực cùng phạm vi thậm chí là mức độ huyền bí đều cao hơn trước đó anh sử dụng ra quyền năng thời không bảo tàng thật nhiều. cho tới mục đích của nó. Nhìn xuất hiện ở trong cảm nhận hiện tại của anh, quả cầu lửa đỏ mặt trời ban đầu bị cỗ xe 16 con ngựa kéo đi kia. Hiện tại đối phương quyền năng mang cho anh cảm giác vô cùng chân thật, tựa như là mặt trời đỏ hoàng hôn đã thật bị thần bí cỗ xe ngựa mà đối phương đang đánh xe kia kéo đi lên đến lưng chừng phía tây bầu trời. Tuy rằng cảm giác nó chỉ mới bị kéo ngược đi lên có 1/4 con đường mà mặt trời hàng ngày bình thường đi mà thôi. Thế nhưng sức mạnh cùng sự thay đổi của nó mang lại là cực kỳ to lớn. Hình thể của mặt trời đỏ hoàng hôn chính theo con đường bị kéo ngược đi này đang không ngừng bạo tăng, đồng thời sắc màu của nó cũng càng sáng chói. Thật giống như nó đang đảo ngược lại không gian, thời gian, cùng ẩn mệnh chú định đang từ hoàng hôn mặt trời đỏ biến trở về chói chang màu sắc trắng mặt trời của giữa trưa. Càng khiến cho Lăng trong lòng khủng hoảng kinh hoàng còn không chỉ là đây. Nếu như chỉ đơn giản là mặt trời hoàng hôn đỏ kia mạnh lên biến thành mặt trời trắng sáng chói buổi ban trưa, anh sẽ chỉ cho rằng đó là quyền năng đối thủ sử dụng ra đang bộc lộ ra của nó sức mạnh chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tất cả cảm giác lừa gạt biểu tượng thể hiện ra bên ngoài đều chỉ là chiến thuật che mắt, hay hoặc nó vốn có đã là như thế lại bị anh lầm tưởng vân vân. Thế nhưng khi không chỉ có mặt trời đỏ hoàng hôn kia dọc theo thời gian bị kéo ngược dần lên cao mà biến hóa thành mặt trời trắng sáng chói của buổi giữa trưa. Không chỉ có đám 16 con tuấn mã kéo xe phía trước kia càng chạy lên cao cho người cảm giác càng thêm thần tuấn mạnh mẽ, ngọn lửa mà chúng hiện tại đạp ra, phát tán ra, cũng càng thêm uy lực khủng bố sáng rực. Không chỉ có cỗ xe ngựa kéo thân xe kia càng thêm chính đại quang minh, huy hoàng rực rỡ. Tất cả những thứ này đều có thể bị Lăng ấn định cho rằng là biểu tượng sức mạnh mặt khác bề ngoài của quyền năng. Vì, cái mà làm cho Lăng chân chính trong lòng run sợ lạnh mình chính là hiện tại sự biến đổi của người ngồi trên chiếc xe ngựa kéo mặt trời kia. Đối thủ dị thần của anh hiện tại, hắn, đang, không, ngừng, mạnh, lên, lon, hơn nữa là tăng nhanh mạnh lên đến một cấp độ đáng sợ. Mặt trời phân thân biểu tượng tượng trưng cho quyền năng mà đối phương gọi tạo triệu hoán ra lúc ban đầu, giờ càng ngày càng cho người khác cảm giác nó chính là chân chính thực tế bên trong mặt trời vậy. Không chỉ ẩn chứa sức mạnh vô địch mà còn chỉ cần dám đến gần sát nó thôi ngươi liền 100% sẽ bị nó đốt cháy thành tro, hay hoặc là biến thành vô số hạt phần tử plasma tồn tại trong thực tế trên mặt trời vậy. Đối phương quyền năng đang sử dụng ra thật sự rất đáng sợ rồi. Lại còn có thể khiến người theo thời gian auto lên cấp. Bởi lẽ sự thật là dựa theo vị trí mà cỗ xe mặt trời kia dần dần bị kéo ngược tăng lên cao, đối phương dáng vẻ bề ngoài chính đang không ngừng trẻ hóa lại. Đã từng trước đó ban đầu gặp gỡ già nua tưởng chừng như sắp chết đi ông cụ 60-70 tuổi người già. Làn da nhăn nheo như vỏ cây xà cư, hiện giờ thế nhưng đang không ngừng biến hóa trẻ ra, đã sắp muốn biến thành người đàn ông trung niên 40-50 tuổi vậy. Càng đáng chết chính là không chỉ có dáng vẻ bề ngoài biến đổi, cái này ngay tại sau khi anh dấn thân vào trong thế giới phép thuật thần kỳ liền sớm đã có chuẩn bị tâm lý giác ngộ, phản lão hoàn đồng lại có cái gì ly kỳ. Mặc dù sau đó về sau hiểu nhiều biết nhiều thêm mới rõ ràng. Thật ra cho dù ngay cả có là các vị mạnh mẽ đại pháp sư, đại hiệp sĩ, đại tu sĩ. Vì nói chung tất cả những người tu hành có được thành tựu cao trong giới phép thuật từ xưa đến nay cũng hiếm có người có thể thành công làm ra được phản lão hoàn đồng sự tình như vậy. Thế nhưng trước mắt kẻ đối mặt với anh là một vị dị thần, như vậy dáng vẻ bề ngoài biến đổi lại thực sự bình thường quá đỗi không phải. Chỉ là nếu như sự bình thường ấy một việc dáng vẻ bề ngoài biến đổi lại đi theo cùng sức mạnh của đối phương biến đổi vậy thì không dễ chơi. Lăng hiện tại có thể cảm nhận rất rõ ràng ra theo dáng vẻ bề ngoài của đối phương càng ngày càng trẻ ra, sức mạnh của đối phương cùng cỗ xe mặt trời tất cả biểu hiện ra cũng đồng thời đang càng ngày càng mạnh. Hơn nữa linh cảm bản năng chiến đấu của một vị diệt thần sư mách bảo cho anh biết nếu như thật sự để cho đối phương điều khiển cỗ xe mặt trời kia lái lên đến đỉnh cao nhất chính giữa của bầu trời, tức mặt trời giữa trưa, như vậy của anh ngày tận thế cũng đã đến rồi. Có thể nói sau đó 100% chết chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn nếu anh dám để đối phương, hoặc là nói đúng hơn đối phương sau khi anh chết đi lại thành công điều khiển cỗ xe kia ngược dòng con đường đi đến nơi mặt trời bình thường mọc lên ở phương đông và ở vị trí đó thành công chìm xuống. Chắc hẳn sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng lắm xảy ra đối với thế giới này. Có điều nếu như đã đến tình huống ấy lúc diễn ra thật anh ngược lại cũng không sợ. Bởi lẽ lúc ấy anh sớm đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Nào đâu có thời gian mà lo cho thế giới có hay không tồn tại linh tinh. Thật ứng với câu nói truyền lưu cực rộng kia, sau khi ta chết ai còn quản nó hồng thủy ngập trời. Đương nhiên, hiện tại còn sống nhăn răng tình huống mà nói. Vẫn là đứng ra quản quản một tí. Thế giới là tốt đẹp như vậy. Tại sao có thể táo bạo như thế hủy diệt nó hay? Hơn nữa cái này chân chân chính chính bản năng tử vong cảnh báo. Thế cho nên Lăng cảm thấy mình vẫn là đừng có phớt lờ, cũng đừng nên tin tưởng vào nhân vật chính số mệnh cái gì nhất định sẽ sống tới cuối cùng vân vân định luật. Vẫn là dốc hết toàn bộ sức mạnh ra đi, nhất định không thể để đối phương lái cỗ xe kia ngược dòng thành công đi lên phía trên đỉnh bầu trời vậy. Thành ấy đã bắt đầu nghiêm túc, liệu rằng hiện tại sửa sai còn có thể kịp thời hay không? Chi tiết của phía sau trận chiến mời đợi hồi sau sẽ rõ. Amen, kết thúc chương 199, cách chương.